Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, Khổ Chiến. Mặc dù là cùng một người ngự sử phi kiếm, nhưng lại biểu hiện hoàn toàn khác biệt hình thái. Lúc trước chuôi kiếm này ngang ngược xoay tròn mà tới, theo đuổi chính là thấp cảnh giới người tu hành không cách nào chống lại thuần túy lực lượng. Mà giờ khắc này, chuôi kiếm này theo đuổi ngoại trừ tốc độ bên ngoài, còn có bình thường ngự kiếm chi pháp không có chân nguyên thủ đoạn. Làm chuôi này lặng yên giấu kín tại mái nhà phía dưới phi kiếm lấy kinh khủng tốc độ bay ra thời. Điểm, theo nữ tử áo đỏ không tiếc chân nguyên điên cuồng quán thâu. Từ trên thân kiếm phủ văn bên trong tràn đầy mà ra kiếm khí ngưng kết không tiêu tan. Tạo thành hai đạo hình trăng lưỡi liềm lưỡi kiếm. Cho nên nữ tử áo đỏ một kiếm hóa ba, giống như ba đạo kiếm quang đồng thời hướng về dung ý cùng Bạch Nguyệt Lộ. Bạch Nguyệt Lộ bóng dáng quỷ mị vậy tại biến mất tại chỗ. Nhưng trong phút chốc, trên người của nàng nhiều một đường vết rách, máu tươi từ bên trong không ngừng chảy ra đến. Dung ý triệt thân hoàn hảo không việc gì, hắn hết thảy phản ứng muốn so Bạch Nguyệt Lộ chậm nhiều. Lúc này hắn mới cảm giác được Bạch Nguyệt Lộ bị thương. Đã cắn chặt hàm răng cắn càng chặt hơn. Nắm chắc song quyền không được rung động. Tên kia ma tông thuộc hạ con mắt dư quang bên trong quét đến rồi hình ảnh như vậy. Nhìn lấy như thế ba kiếm chỉ là tại Bạch Nguyệt Lộ trên thân lộ ra một đạo cũng không tính nghiêm. Trọng vết thương, trong lòng của hắn liền hiện ra cảm giác khác thường. Hắn rốt cục minh bạch Lâm Ý cái này có chút giống như đã từng quen biết bộ pháp là ai dạy rồi. Chỉ là lúc này dung không được hắn có càng nhiều tâm niệm sinh ra. Xuy một tiếng nứt vang, Lâm Ý một đao đã vẽ hướng chân mày của hắn. Tay phải hắn đều không thể nắm chặt chính mình chuôi kiếm này. Thể nội chân nguyên tự nhiên đã chấn động không chịu nổi. Nhưng cường đại ý chí lực vẫn là để hắn khắc chế rồi hỗn loạn chấn động chân nguyên tại kinh mạch. Bên trong hành tẩu mang tới kịch liệt đau đớn. Hắn tay phải đều tựa hồ không có dư thừa động tác. Chỉ là cổ tay lắc lư. Chuôi này thiết trượng liền chợt một tiếng run thành nửa vòng tròn. Trượng đầu ngược lại từ dưới lên trên hung hăng đập chúng Lâm Ý vẽ hướng hắn đôi mắt cái này một đau. Trong không khí vang lên một tiếng cực kỳ tiếng vang nặng nề. Tựa như là một bức thiết giáp bị lượn dày bị sau đó lại bị đá lớn đập trúng. Lâm Ý đao trong tay cũng rời tay bay ra. Nhưng nương theo lấy một tiếng quát chói tai. Hắn lại hướng phía trước bước ra một bước. Mất đi đao tay trực tiếp bắt lấy chấn động mà quay về thân trường. Tên này ma tông thuộc hạ trên đầu nón lá vành trúc lại bị vỡ hai đạo mới lỗ hồng. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, môi đỏ như máu, đôi mắt của hắn chỗ sâu tuôn ra thật sâu chấn kinh. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải thân thể mạnh mẽ như vậy người tu hành. Nhất là thần niệm cảnh phía dưới người tu hành, nhưng người tu hành thân thể là huyết nhục, dù sao không phải thép tinh. Đôi môi của hắn giữa thấm ra chút huyết châu, nắm lấy thiết trượng tay phải kinh mạch bên trong, ngạnh sinh sinh lại tuôn ra đại lượng chân nguyên, muốn nhất cử đem Lâm Ý cái này bắt hắn lại thiết trượng tay chấn vỡ. Một đạo mắt trần có thể thấy ngưng tụ chân nguyên như hung tàn ác thú dọc theo thân trượng dũng. Mãnh lao tới, đụng vào Lâm Ý bàn tay nháy mắt. Lâm Ý thong lòng bàn tay liền vang lên gần như nứt xương âm thanh. Tên này ma tông thuộc hạ trầm tĩnh thuận thế rút trượng. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Lâm Ý ra phá vỡ xương vỡ. Hắn tùy tiện đem trượng rút ra, sau đó lại đánh, nhưng mà hắn không có co rúm. Thân trượng cùng Lâm Ý giữa ngón tay lóe ra một đạo bụi mù vậy sức lực. Trừ hắn phá toái chân nguyên bên ngoài. Còn có chút hắn khó có thể lý giải được cũng không phải là máu tươi tối khí vụ. Nhưng mà Lâm Ý ngón tay cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy vỡ vụn. Ngược lại như thiết chảo vậy nắm chặt. Hắn cảm thấy mình thân trượng bên trên kéo lại một cái hắn đều rất khó kéo lấy vật nặng. người bình thường khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm chiến đấu làm hắn trực giác đến rồi nguy hiểm. Theo rên lên một tiếng, hắn tàn tật tay phải hướng phía thân trượng bên trên vỗ tới. Muốn lại thêm mấy phần lực lượng, chỉ là hắn cũng không như ý, bởi vì trong cơ thể của hắn cùng bên ngoài cơ thể đồng thời sinh ra trói buộc lực lượng của hắn. Lệ Mạt Tiếu kêu đau một tiếng, trong cơ thể hắn chân nguyên biết bao chân quý tuôn ra ngoài. Tên này ma tông thuộc hạ thể nội kinh mạch bên trong, trong nháy mắt thêm ra càng nhiều như đá tiểu tử vậy trở ngại chi vật. Cùng lúc đó, dùng ý dẫn dắt pháp trận lực lượng cũng rơi vào rồi trên người hắn. Dùng ý rất phẫn nộ, hắn có chút bất lực, bởi vì là che chở hắn mới dẫn đến Bạch Nguyệt Lộ thụ thương, nhưng hắn đối với Bạch Nguyệt Lộ không có chút nào lý do lòng tin. Hắn tín nhiệm Bạch Nguyệt Lộ, thậm chí sẽ dùng thân thể của mình thể đến che chở chính mình. Cho nên hắn lúc này không có chút nào quản chuôi này hú gọi phi kiếm. Chỉ là đem tức giận lực lượng toàn bộ chút xuống đến rồi tên ma tông thuộc hạ trên thân. Nội ngoại giao khốn, tên này ma tông thuộc hạ động tác hơi cương. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hai tên dạng này tu vi tuổi trẻ người tu hành lại có thể đối với mình tạo thành phiền toái như vậy. Hắn nhất là khó có thể lý giải được, toàn bộ phổi đều bị hắn chân nguyên thủ đoạn như là lấp kín cỏ xỉ rêu đồng dạng. Lệ Mạt Tiếu vì cái gì còn có thể ngoan cường như vậy chiến đấu? Bởi vì đây cũng không phải là chỉ là không thể thở nổi. Cực độ thiếu dưỡng cùng chân nguyên chấn động cũng có thể để tên này tuổi trẻ người tu hành thể nội khí huyết cùng chân nguyên triệt để mất đi khống chế, thậm chí để hắn trong nháy mắt chết đi. Nhưng ở cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, hắn biết đáp án. Oanh một tiếng, như sóng lớn vỗ bờ, Lâm Ý vọt lên, chính xác hơn mà nói là vô cùng ngang ngược đụng vào, đồng thời đánh ra một kiếm. Kiếm quang nổi bật ngày ánh sáng cùng xa xa hỏa quang, vô cùng lóa mắt nhiệt liệt. Hắn có thể cảm nhận được cái này một kiếm bên trên lực lượng, cho nên hắn không còn kiên trì, buông ra rồi nắm lấy trượng, hội tụ giờ phút này có thể điều động tất cả lực lượng. Một trường hướng phía thân kiếm vỗ tới, kiếm quang cùng hắn chân nguyên lượn lờ, bàn tay trái gặp lại. Đây chính là hắn trước đó không hiểu đáp án, bởi vì Lệ Mạt Tiếu cảm thấy Lâm Ý có thể thắng. Bởi vì hắn biết rõ Lâm Ý có thể như thế chiến đấu. Tên này ma tông thuộc hạ trên bàn tay truyền đến vô số nhói nhói cảm giác. Đau đến sau lưng của hắn huyết nhục đều không tự chủ co quắp. Tiếp lấy hắn nghe được rồi bàn tay mình xương rõ ràng mà chói tai tiếng vỡ vụn. Hắn biết mình xương bàn tay là thật làm vỡ nát. Một tích tắc này cái kia những thống khổ này hắn có thể nhịn thụ. Cho nên trong lòng chỉ là dâng lên mãnh liệt cảm khái. Hắn cảm khái dạng này ba tên tuổi trẻ hậu bối lại có thể để cho mình chiến đến khổ cực như thế. Thậm chí ở vào giết chết chính mình biên giới. Hắn thậm chí cũng hơi xúc động những thứ này người tuổi trẻ đấu trí. Đây là một loại cho dù là chết cũng phải bị chết oanh liệt làm người ta cảm khái cảm xúc. Nhưng cùng lúc đó, nhưng trong lòng của hắn vẫn là dâng lên băng lãnh âm thanh. Dù vậy, các ngươi vẫn là muốn chết. Trên đỉnh đầu hắn nón lá vành trúc triệt để vỡ vụn ra. Vỡ vụn trúc phiến lộn xộn vung như tuyết. Bàn tay của hắn triệt để biến hình, một chút toái cốt từ trên mu bàn tay đâm đi ra. Nhưng mượn xung lực, thân thể của hắn hướng về sau nhẹ nhàng té bay ra ngoài. Mượn cái này một cái hít thở thời gian giảm sóc, tại Lâm Ý thân thể tiếp tục gia tốc nháy mắt. Hai tay của hắn ống tay áo phồng lên, điên cuồng tuôn ra chân nguyên để ống tay áo của hắn biến thành hai cái ống thông gió. Vô số đao gió như thác nước vậy vọt ra, dây dưa hắn như vô số cây rong vậy, pháp trận lực lượng bị xoắn đến vỡ nát. Dùng ý theo bản năng đưa tay, một ngụm máu tươi phun tại rồi trên tay của mình. Lâm Ý đừng tử bỗng nhiên co vào, Những thứ này đao gió tựa hồ cùng tên này ma tông thuộc hạng ngay từ đầu xuất thủ giống như đúc. Nhưng mà những thứ này đao gió bên trong, nhưng lại có một chút kim loại thiểm quang, có một chút hoàn toàn khác biệt khí tức. Hắn vô ý thức cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, không có chút do dự nào. Hắn không có trước tiên nghĩ đến đi chém giết tên này còn tại ngược lại cướp ma tông thuộc hạ, mà là dứt khoát một tiếng quát chói tai, hướng phía những thứ này xen lẫn tại đao gió bên trong kim loại thiểm quang đụng tới. Ba ba ba ba, như mưa rơi chuối tây, một hồi trầm đục, tên này ma tông thuộc hạ trên đầu nón lá vành trúc vỡ vụn, đã triệt để lộ ra rồi chân dung. Trên đầu của hắn không có một sợi tóc, sấy lấy một loại kỳ lạ rơi ấn, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả cùng khổ hành dấu vết lưu lại. Đúng là một tên mạc địa hiếm thấy khổ hành tăng nhân. Tại siêu việt tự thân cực hạn điều động chân nguyên phía dưới, một ngụm máu tươi cũng đã từ môi của hắn ở giữa tuôn ra. Nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia héo rút tay phải vạch một cái, xuy một tiếng nứt vang, đao gió bên trong một mảnh kim loại thiểm quang bỗng nhiên biến đổi tiến lên phương hướng, gãy hướng Lâm Ý cần cổ, đâm vào Lâm Ý huyết nhục bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.